Chương 2364, ai có đối tượng ai là chó? Diệp Hàn Đoàn, nàng đây là làm cái gì? Nghiệt Tư Dạ Hàn làm sao sẽ cái thời điểm này chạy tới, hơn nữa còn không người thông báo? Đúng rồi, nàng rồi, trước nàng cùng quản gia nói qua, nếu như người đến là Tư Dạ Hàn, không cần thông báo, có thể trực tiếp để cho hắn đi vào, hiện tại thật đúng là mang đá lên đập chân của mình. Diệp Hàn Đoàn gần như tan vỡ đứng lên, gì đó ác cửu, ngươi tại sao cũng tới? Nàng quả thật là muốn chết, nàng đây là cái gì xui xẻo thể chất, mỗi lần đều phải bị bảo bảo nhà nàng đụng vào loại hình ảnh này. Quả thật là có độc. Tư Dạ Hàn nhìn thấy người trong phòng sau, chẳng qua là thần sắc khẽ run, không nói gì, ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên hướng về nàng một bên Viên Tiêu nhìn lại. Lâm Khuyết ở phía sau nhỏ giọng thầm thì, cô nam quả nữ sống chung một phòng tình huống gì á? Diệp Hoàn Đoàn nhất thời xù lông. Cô nam quả nữ đại gia, ngươi là người sát thủ tối nay là qua tới giết ta? Biểu tình của Lâm Khuyết có chút khó mà hình dung. Cựu tẩu, ta cảm thấy ngươi có thể đổi một cái hơi hơi có chỉ số thông minh mượn cớ, đây là sự thật được không? Bảo bảo ngươi khẳng định tin tưởng ta đúng không? Diệp Hoàn Đoàn đáng thương mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Tư Dạ Hàn, ta tin. Diệp Hoàn Đoàn thở phào nhẹ nhõm. Lâm Khuyết nhưng là mặt đầy biểu tình không cách nào tin tưởng, liền Viên Tiêu đều có chút khiếp sợ. Cái này cũng tin? Lâm Khuyết quả thực không nhịn được nói, cựu ca ngươi ngốc à, ngươi đây cũng tin? Nếu như người nọ là sát thủ, vậy hắn tại sao không giết nàng? Diệp Hoàn Đoàn, mặc dù rất muốn đánh Lâm Khuyết, nhưng là đối với cái này, Diệp Hoàn Đoàn càng không có cách nào phản bác. Lúc này, bên cạnh Viên Tiêu cười híp mắt đi tới trước, một bên ung dung thản nhiên mà đánh giá lấy đối diện một tịch áo che gió màu đen Tư Dạ Hàn, một bên ung dung mở miệng nói, ai, thật ra thì nàng không có lừa các ngươi. Ta chính là sát thủ kia mà, bất quá sao, nói đến đúng dịp, ta nhận nhiệm vụ, chạy tới sau mới phát hiện, đối tượng nhiệm vụ lại là tình nhân cũ của ta, cái này tự nhiên liền không hạ thủ được nha. Diệp Hoàn Đoàn, Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết kinh ngạc đến ngây người, tình nhân cũ Diệp Hoàn Đoàn đều sắp bị tức chết, im miệng đi ngươi, ta quen với ngươi lắm sao? Rõ ràng là ngươi một phương diện đối với ta lo nở dê mang ý đồ ít hữu được không? Viên Tiêu lắc đầu than thở, ai ai ai. Từ xưa đa tình rảnh hận, chỉ nghe người mới cười, cái nào nghe người cũ khóc. Tiểu vô ưu, ngươi quá làm cho ta thất vọng, ngươi làm sao sẽ vừa ý thứ người như vậy? Nhìn một cái liền lại lạnh lại bực bội lại không thú vị, không thể bồi ngươi lãng a. Nói xong cùng ta cùng nhau lưu lạc chân trời đây. Diệp Hàn Đoàn trừng hắn, lãng đại gia ngươi, ta liền thích trạch trong nhà nơi nào không đi. Viên Tiêu mặt đầy tố cáo, được được được, lãng ta đại gia, vậy ngươi nói bạn thân cả đời cùng đi. Ai có đối tượng ai là chó đây? Diệp Hàn Đoàn, gâu gâu gâu gâu, nàng liền nguyện ý làm chó. Sao á Viên Tiêu, xem như ngươi lợi hại. Lâm Khuyết cũng bị Diệp Hàn Đoàn vô sỉ kinh động, Tư Dạ Hàn ánh mắt hơi lăng, xảy ra chuyện gì? Cái này chính là địa bàn của Dịch Linh Quân, làm sao có thể sẽ có sát thủ bảo bảo? Ngươi ngồi hắc, ta từ từ giải thích với ngươi. Diệp Hàn Đoàn ôn nhu như nước nhìn lấy. Tư Dạ Hàn, quay đầu lập tức cho Viên Tiêu một cái ánh mắt cảnh cáo. Viên Tiêu mặt đầy bi phẫn, một bộ nhìn cặn bã nam một dạng biểu tình, nhiếp vô ưu, ta thật không nghĩ tới, ngươi là loại này thấy sắc quyến hữu, ta đi qua thật là nhìn lầm ngươi rồi. Diệp Hoàn Đoàn liếc hắn một cái, ta lúc nào không phải được được được, chỉ đổ thừa lao tử năm đó trẻ tuổi, là người hay là chó không thấy rõ. Viên Tiêu giận đến nghẹn một cái, mở cửa sổ ra, nhảy một cái biến mất không thấy gì nữa.